kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1287, chương 1279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tịnh Thây chia rẽ không thành đành phải đứng ra thừa nhận mình có một cô con gái, và đã tìm kiếm rất nhiều năm. Cục cảnh sát đã giúp chị ta đưa ra chứng cứ rằng một người mẹ như chị ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con gái mình trong suốt những năm qua. Là một diễn viên, tôi luôn hy vọng có thể bảo mật cuộc sống riêng tư của mình, cũng không hy vọng quá khứ của mình đem lại ảnh hưởng sâu tới mọi người, cho nên tôi mới không công bố chuyện này, và Vân luôn nhờ cục cảnh sát tìm kiếm. Nhưng bây giờ tôi đã tìm thấy con gái mình, cho nên tôi cũng có thể đứng ra nhận trách nhiệm của một người mẹ. Tôi chỉ mong rằng con gái tôi có thể tha thứ cho sự bất cần của tôi đã khiến nó phải chịu cực khổ trong suốt những năm qua. Vở kịch rất hay, nhưng từ đầu đến cuối bên phía Lâm Thiên vẫn không hề đáp lại chương 930, vấn đề lớn. Cư dân mạng đã phân loại xem màn trình diễn hay bất ngờ này là như thế nào. Phùng Tịnh từng là trợ lý của La Anh Hồng, vì sau khi La Anh Hồng nổi tiếng, cô ta bắt đầu kinh lệnh riêng. Bây giờ, La Anh Hồng, người đã im lặng trong một thời gian dài, chọn quay trở lại, nhưng người đại diện. Hiện tại của La Anh Hồng Lâm Thiên lại là con gái của Phùng Tịnh. Hơn nữa thế giới bên ngoài không? Biết được Phùng Tịnh đã thực sự kết hôn, diễn xuất này, như thế nào mà ngày càng trở nên thú vị à nha. Mặc dù thế giới bên ngoài không biết Phùng Tịnh đã làm gì với La Anh Hồng, nhưng trong giới giải trí sớm đã có đủ loại suy đoán, bây giờ các vở kịch hay đang diễn ra, nó tự nhiên sẽ được thổi phồng lên. Phùng Tịnh giờ phút này rất khổ sở khi đối diện với bên ngoài, cũng không có che giấu nợ của bản thân đối với con gái, đúng lúc thừa nhận sai lầm của mình, đương nhiên đây là quan hệ công chúng tốt nhất, khán giả tự nhiên không thể ghét bỏ chị ta, dù sao cảnh sát đã làm chứng cho chị ta. Tuy nhiên, ngay cả khi động tính của Phùng Tịnh lớn hơn, Lâm Thiên cũng không có đáp lại, thậm chí nếu bị giới truyền thông săn đuổi cô cũng sẽ không nói về chuyện này. Phùng Tịnh không nhận được phản hồi, cả ngày hôm nay lấy nước mắt rửa mặt, dung mạo héo tàn, để hình tượng của mình đến trạng thái thống khổ nhất. Chị ta thậm chí còn tự mình tìm đến cự tình. Đường Ninh đang xem tư liệu, sau khi nghe thư ký nói rằng Phùng Tịnh đang ở ngoài cửa, cô liền chuyên sự chú ý sang Lâm Thiền. Lâm Thiền đang chuyên tâm chăm sóc La Anh Hồng nên cô đã tắt máy. Tính và đi ra ngoài, ý định tự mình gặp trực tiếp Phùng Tịnh. Đường Ninh, để Thiên Thiền ra ngoài gặp tôi. Ngôn Tình hài, Đường Ninh cúi đầu cười, nói với Phùng Tịnh, chị Phùng, vai diễn của chị không có ích lợi gì đối với cự tình. Mặc kệ chị diễn như thế nào, đối với chúng tôi mà nói, đó chỉ là một trò cười mà thôi. Đường Ninh, Lâm Thiền là con gái của tôi, hiện tại tôi chỉ muốn mang con gái về. Chị là sợ Lâm Thiền và chị Hồng sẽ nói cho bên ngoài biết về đứa con gái ngoài giá thú của chị quá bị động cho nên đã tự biên tự diễn trò hay này à? Đường, Ninh ngồi trên ghế sofa với tư thế rất tao nhã. Bởi vì chị biết rõ Lâm Thiên xuất hiện, vì vậy tài liệu đen tối của chị sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra ngoài, thay vì bị người khác thao túng, tốt hơn là nên để bản thân khống chế. Đừng nói với cái gì với tôi cả, chờ con gái lại cho tôi. Lâm Thiền sẽ không về với chị đâu. Hừ, Đường Ninh, cô có tư cách gì để xen vào chuyện của tôi và Lâm Thiên? Phùng Tịnh cười nhạo Đường Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở những nơi khác tôi quả thực không đủ tư cách nhưng là tại cự tình tội cho rằng tôi vẫn là có tư cách đấy, dù sao chị hiện tại di đứng ở trên địa bàn của tôi. Tôi sẽ quay lại lần nữa. Phùng Tịnh biết lần này chị ta không thể ASS thấy Lâm Thiên, vì vậy chị ta xoay người rời đi. Ngay sau đó, Lâm Thiền bước ra khỏi phòng tập và nhìn thấy khung cửa trông trải mà không nói một lời. Từ giờ trở đi cứ cách vài ngày thì chị ấy lại đến làm phiền em một lần, vì vậy em phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Cách chương.